Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43. Chương 043. Lắp phi. Ta không có nhân vật chính quầng sáng. Người xem, chúng ta tin. Tốt rồi, cứ như vậy, ta đi trước. Adobe không nghĩ tại cùng Mark nói tiếp. Cái này tiểu đệ thực lực có chút yếu. Khẳng định càng không lên hắn tiến lên bộ pháp. Cho nên không ở hắn thu phục tiểu đệ danh ngạch bên trong. Đúng rồi, đi ra ngoài mấy bước. Adobe quay đầu lại còn nói thêm. Nếu như các ngươi bị hải tặc phát hiện, vậy liền mở ra quân hạm chạy đi. Không cần phải để ý đến ta. Chính ta có thể chiếu cố tốt chính ta. Nói xong, Adobe cũng không quay đầu lại rời khỏi. Nhìn xem Adobe bóng lưng, Mark âm thầm lắc đầu. Sau đó phân phó thuyền viên chú ý xung quanh động tĩnh. Nếu là bị hải tặc phát hiện, cũng tốt tranh thủ thời gian chạy. Đi một hồi lâu, Adobe dừng bước, lại nói, hắc quần đảo như thế lớn, ta muốn đi đâu tìm người đâu? Còn có, tìm được đằng sau ta nên làm cái gì bây giờ? Dù sao, ta thật thích Robin cái này thành thục ngự tỷ. Chờ một chút, ngự tỷ, không không không, hiện tại mới chỉ có 17 tuổi Robin vẫn là một cái thanh xuân thiếu nữ à? Không có cách, xuyên qua thời gian không đúng, ngự tỷ đều trở thành thiếu nữ đều trở thành la lị, cũng còn không có xuất sinh. Ngoặc kép chấm chấm, lại là một hồi lâu, Adobe tìm được một nhà quán bar, bất quá quán bar không có người nào. Cũng thế, hiện tại thế nhưng là rạng sáng a, liền xem như hải tặc cũng là cần ngủ, kít a. Đẩy ra quán bar trước cửa lắc lư cửa. Adobe trực tiếp đi vào quán bar. Trong quầy bar cái kia tử bảo đều nhanh ngủ thiếp đi. Lại bị Adobe đẩy cửa âm thanh cho đánh thức. Hoan nghênh quang lâm, không để ý đến tử bảo chào hỏi. Adobe trực tiếp hướng đi trong quán rượu duy nhất khách nhân. Ở trước mặt nàng ngồi xuống. Adobe cũng không nghĩ tới. Thật là đi mòn gót sắt tìm không thấy. Gặp được chẳng tốn chút công phu a, lại có thể tại quán rượu này gặp được Nico Robin. 17 tuổi Nico Robin còn không có tương lai như thế thành thục và xinh đẹp. Nhưng thanh xuân khí chất cũng rất là hấp dẫn người. Mỹ nữ, không ngại mời ta uống một chén a. Ngồi tại Robin trước mặt, Adobe khẽ cười nói, ngươi là ai? Nico Robin uống một ngụm rượu rum. Cẩn thận nhìn xem Adobe hỏi, mặc dù nàng được chứng kiến không ít bởi vì mỹ mạo của nàng mà hướng nàng chào hỏi nam nhân. Nhưng là dưới cái nhìn của nàng, Adobe rõ ràng không phải, chí ít Adobe trong mắt không có loại kia trần trụi dục vọng. Nhưng mà, Adobe thể nói, đây chỉ là ta che giấu được không? Dù sao, đã từng sát thủ, chẳng lẽ còn có thể đem sát khí bạo lộ ra? Nếu quả thật bạo lộ ra, còn có tư cách trở thành đỉnh tiêm sát thủ sao? Ái mộ nam nhân của ngươi. Adobe búng tay một cái, hỏi tử bảo muốn một cái ly. Sau đó cầm lấy lo trưng bày Robin trước mặt bình rượu rót cho mình một ly. Nhìn thấy đối phương lỗ mãng cử động, Nico Robin nhíu mày, ta nói mời ngươi uống rượu sao? Ngươi cũng không nói không mời đúng không? Adobe cầm chén rượu lên, hướng Nico Robin nhíu lại lông mày. Thế nào, chúng ta đụng một ly. Người rốt cuộc là ai? Mặc dù vẫn là đang chất vấn, nhưng nàng nhưng cũng cầm lấy chén rượu của mình cùng Adobe đụng một cái. Chủ yếu là, gần nhất tâm tình quá kém. Hợp tác với nàng người thuyền trưởng kia, thế mà coi trọng mỹ mạo của nàng, muốn đối với nàng dùng sức mạnh. Cũng may nàng có được sức tự vệ. Chính vì vậy, nàng mới có thể nửa đêm xuất hiện tại cái này quán bar. Mượn rượu tiêu sầu, thuận tiện suy nghĩ một cái có phải hay không nên một lần nữa tìm một cái đường lui. Dù sao Jason, Alden Mori có thể đối với nàng dùng sức mạnh một lần. Liền sẽ có lần thứ hai, lần này không thành công, khó đảm bảo về sau. Cho nên, vì mình trong sạch, nàng muốn cho chính mình tìm mới đường ra. Dù sao, bị nàng phản bội đồng bạn không có 100 cũng có mười mấy cái. Thậm chí rời khỏi về sau, Nico Robin còn chuẩn bị trả thù tính cho hải quân chi bộ gọi điện thoại. Đem Jason băng hải tặc tình báo nói cho hải quân. Ai bảo cái kia hỗn đản muốn đối bản tiểu thư động cưỡng ép ư? Bản tiểu thư cái này mỹ lệ nhục thể cũng là hắn cái kia thô lỗ hỗn đản có thể hưởng dụng. Đứng ở thượng đế thị giác Adolf phi thường rõ ràng nữ nhân trước mắt này cá tính. 10 năm đào vong kiếp sống. Không để cho nàng lại tin tưởng bất luận kẻ nào. Vì mình có thể bán rẻ bất luận kẻ nào. Thẳng đến, gặp được nhân vật chính quần sáng lắp phi. Sau đó, liền bị thu phục. Hợp lý sao? Chỉ là bởi vì cứu được nàng một lần. Liền đem đối phương trở thành đồng bạn. Có thể vì đối phương không muốn sống nữa. 20 năm không tín nhiệm. Cẩn thận cùng đào vong kinh lịch. Giờ khắc này bị chó ăn rồi sao? Hơn nữa thật có thể coi là lời nói. Vẫn là Nico Robin trước cứu vớt Lắp Phi đây này. Nếu không phải nàng trong sa mạc kéo Lắp Phi một thanh, tên kia sớm đã bị cá sấu sa mạc cát chảy nuốt chửng lấy. Sau đó vua hải tặc có thể đại kết cục. Cho nên nói, lần này cứu vớt đối với Nico Robin tới nói, cũng chỉ có thể coi là còn ân cứu mạng mà thôi. Cho dù là đằng sau gặp được Aokiji, ha ha, mặc dù Aokiji nói là bởi vì Lắp Phi ra ra buông tha bọn hắn, nhưng trên thực tế có lẽ là bởi vì Nico Robin mà buông tha Lắp Phi một đoàn người cũng nói không. Chừng đấy chứ, dù sao, đằng sau đảo tư pháp sự kiện về sau, Aokiji lại một lần nữa gặp phải Robin, cũng không có xuất thủ bắt nàng. Bởi vậy có thể thấy được, Aokiji thái độ đối với Nico Robin chính là buông tha. Bởi vậy đối với mũ rơm một đám làm không tốt chính là yêu ai yêu cả đường đi. Về phần thiếu gặp ân tình, nói không chừng chính là lấy cớ. Hơn nữa còn là nhất cử lưỡng tiện. Đầu tiên, buông tha Lắp Phi xem như trả gặp ân tình. Tiếp theo cũng đem buông tha Nico Robin sai đẩy không còn một mảnh. Để kẻ thù chính trị không tốt công kích. Dù sao một công kích chính là liền gáp cái này hải quân anh hùng cũng cùng một chỗ công kích. Tốt a, ta cảm thấy ta hẳn là suy nghĩ nhiều. Nhưng bất kể như thế nào, cái này hai lần Aokiji nếu là đều không nhường, vua hải tặc lại có thể đại kết cục. Lại đằng sau gáp xuất hiện, nói rõ nhường, không phải vậy, vua hải tặc lại có thể đại kết cục. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.